Ám chiến tâm huyền, chương 64, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng hôn bắt đầu buông xuống, vậy mà tôi đã ngồi suốt 3 tiếng đồng hồ ở chỗ này. Những chuyện trong mười mấy năm cuộc đời như một bộ phim chiếu trên màn bạc trôi qua trước mắt, vào lúc đó chứa đựng thật nhiều ấm áp và ngọt ngào, giờ lại biến thành nỗi đau đào khoét vào tim mỗi khi nhớ lại. Đồng thời trong cơn đau dày xéo tim gan, tôi cũng luôn dãy dụa trăn trở giữa sự phẫn hận và không nỡ buông tha. Biết rõ cha nuôi lợi dụng tôi, nhưng tôi càng hận Bá Văn lừa gạt và vô tình, nhưng thân tình gần 20 năm há nào có thể nói đoạn tuyệt thì liền có thể cắt đứt sạch sẽ. Mẹ nuôi có ơn nuôi dưỡng dạy bảo tôi, ngay cả cha nuôi cũng từng cứu mạng tôi, rốt cuộc đây là khoản tính toán hỗn loạn đến mức nào. Chuyện trình ra đã khiến tôi đủ đau đầu và chịu đả kích bội phần, hôm nay Giang phu nhân càng chắc chắn khiến tôi lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan. Tôi đồng cảm cảnh ngộ Giang phu nhân bị mất đi con gái yêu, hơn nữa còn vì bà bao nhiêu năm qua hy sinh và ẩn nhẫn để lo cho toàn cục mà cảm động sâu sắc và khâm phục bà. Nhưng tôi thật sự không thể nào đồng thuận với tất cả những việc Giang Chiết Tín đã làm, mặc dù hắn đáng đồng tình, bản thân hắn cũng chỉ là một người bị hại muốn đòi lại công bằng cho mình, thế nhưng đây có thể làm lý do để hắn dùng thủ đoạn bạo ngược đi tổn thương người khác sao? Vậy thì hắn đê hèn có khác gì cha nuôi đâu? So ra có điểm nào hắn không bị ổi khác kẻ thù của hắn chứ? Đừng nói là giúp đỡ hắn, hiện tại ngay cả nhìn hắn nhiều thêm một lần tôi cũng không muốn. Chỉ là, Giang phu nhân, tôi nhịn không được ôm trán thở dài. Nhớ lại vẻ mặt cầu khẩn của bà, chưa nói đến bây giờ bà mắc phải bệnh nan y, cho dù là trước đây tôi tin chắc bản thân cũng không đành lòng mà cự tuyệt. Tôi chậm rãi co mình trên chiếc ghế cuộn tròn nghiêng người nằm xuống, thể xác và tinh thần mỏi mệt, đầu đau như muốn vỡ tung. Ai có thể nói cho tôi biết tôi nên làm như thế nào? Sắc trời hoàn toàn đen đặc lại, một trận bước chân dồn dập từ xa vang lên, cuối cùng dừng trước mặt tôi. Tôi vẫn như cũ, dù động đậy một chút cũng không muốn, ngay cả mắt cũng lười mở ra. Hứa Lăng Tịch, giọng nói Giang Chiết Tín vội vàng sao động, xen lẫn trong đó tiếng thở dốc rất nhỏ. Sao lại nằm ở đây? Để tôi tìm mãi, thiếu chút nữa nghĩ đến em lại. Dậy đi, mau dậy đi, hắn có chút thô lỗ một tay kéo tôi ngồi dậy. Quả thật tôi muốn chạy trốn một lần, nhưng tôi biết bản thân mình ngay cả cửa lớn cũng không ra khỏi, điểm này chẳng lẽ hắn không rõ ràng sao? Hắn còn có gì mà đáng lo lắng nữa? Tôi ngồi ở đó lạnh lùng nhìn hắn, ngọn đèn trong khu vườn cách chúng tôi một khoảng, tôi chỉ có thể nhìn đến dáng vẻ và đường viền gương mặt hắn một cách mơ hồ, về phần vẻ mặt của hắn thật không thể nào nhận rõ. Xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao lại nằm ở đây? Mấy giờ rồi có biết không? Tại sao không vào nhà ăn cơm chiều? Hắn liên tục chất vấn, càng nói về sau càng kích động. Tôi không thể nói cho hắn biết là tại sao, đành phải tiếp tục im lặng nhìn hắn. Hắn không đợi cho tôi trả lời, bỗng nhiên cầm cổ tay tôi, cả khuôn mặt đều tiến đến gần sát trước mặt tôi, làm tôi nhìn thấy rõ vẻ mặt nghiêm khắc của hắn, hắn cắn răng ép hỏi. Em đã nói gì với mẹ? Buổi chiều lúc chỉ có em ở cùng mẹ, em đã làm gì rồi? Em dám có gan giở trò suy tính chuyện xấu gì, em cứ thử xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi bỗng nhiên ngay cả sức để tức giận, sức để phân cao thấp đều không có, mỗi lần đối mặt hắn vô lý cố chấp giải thích gì hoặc là đối chọi gay gắt gì cũng không thực sự có ý nghĩa, ngược lại lãng phí thời gian lẫn nhau, hơn nữa còn gây cho mình thương tổn. Tôi không muốn lại làm một đứa ngốc nữa. Giang Chiết Tín, tôi bình tĩnh mở miệng, nếu anh không tin tôi, cần gì để tôi tiếp tục ở lại? Nếu tôi đi rồi anh còn cần lo lắng tôi sẽ hại Giang phu nhân sao? Hắn càng thêm dùng sức nắm cổ tay tôi, thật sâu nhìn tôi, nhất thời dường như nói không ra lời. Tôi không nghĩ cùng hắn diễn tiết mục con nít giận dỗi, thấp giọng thong thả nói. Giang phu nhân biết bệnh tình của mình, mẹ sợ chúng ta khổ sở mới phối hợp chúng ta giả bộ không biết, buổi chiều chính miệng mẹ nói với tôi rất buồn. Tôi khẩn cầu nhìn hắn, ngẫm lại biện pháp, gia đình Trần Trạch không phải nhiều thế hệ đều là danh y sao? Nhà anh ta không phải là mở bệnh viện sao? Anh ta có kho mau riêng của mình hay không? Kho tùy, để anh ta giúp tìm, không quản hết thảy chi phí tìm cho ra người hiến tùy. Giang phu nhân không thể có chuyện gì. Tôi thống khổ nhắm mắt lại, chỉ cần bà còn sống, tôi mới không cần đeo mang kỳ vọng và trách nhiệm của bà trên lưng, tôi làm không được, thật sự làm không được. Thân thể Giang Chiết Tín cứng ngắc chậm rãi buông tay. Một lát sau, mới nhẹ giọng nói. Thực xin lỗi, tôi không nên nói như vậy. Tôi kỳ thật, rất muốn tin tưởng em. Những chuyện này từ lâu đã chẳng còn quan trọng với tôi nữa. Về thôi, cha còn đang chờ chúng ta ăn cơm chiều. Giang Chiết Tín ý đính kéo tay tôi. Tôi tránh khỏi tay hắn tự mình đứng lên, chậm rãi trở về. Hắn không miễn cưỡng tôi nữa, đi theo phía sau tôi. Vẫn còn thời gian mà tôi tự an ủi chính mình, cố gắng đè xuống đáy lòng lo âu và bất an, tình trạng trước mắt của Giang phu nhân vẫn còn ổn, nhất định có thể tìm được phương pháp trị liệu bệnh của bà. Chỉ cần bà vẫn còn thì tôi sẽ không chuyện gì. Tôi thành tâm cầu nguyện trời cao phù hộ bà thuận lợi khang phục, như vậy tôi mới có cơ hội ra đi. Một đêm không hề ngủ ngon, sắc mặt và tinh thần tôi dường như so ra còn kém hơn Giang phu nhân vừa tỉnh lại. Theo thường lệ sau buổi trưa khi truyền thuốc xong, Giang phu nhân bảo tôi cùng bà phơi nắng. Tôi biết bà vẫn nhớ đến lời còn chưa nói xong ngày hôm qua. Quả nhiên, để Giang Hoa đi rồi, Giang phu nhân nhìn tôi có chút đau lòng nói. Lăng Tịch, hôm qua không nghỉ ngơi tốt sao? Vành mắt con đều sậm đen cả rồi. Kỳ thật con cũng không cần phải khẩn trương như vậy. Mẹ chỉ xuất phát từ lo lắng mà muốn làm thật tốt phòng bị trước hết thôi. Có lẽ tương lai cái gì cũng sẽ không xảy ra, đó là tốt nhất. Mặc dù có thật sự bị mẹ đoán đúng, con cũng không cần phải kinh hoàng, hôm qua mẹ đã nói ông nội của Chiết Tín đã để lại. Cọng cỏ cứu mạng, mà, mẹ, tôi nhẹ giọng nói, sức khỏe mẹ mỗi ngày trở nên tốt hơn, mấy chuyện kia không cần vội vàng nhất thời, sau này lại nói nữa. Mẹ bây giờ quan trọng nhất chính là an tâm tĩnh dưỡng, những chuyện của anh ấy mẹ đừng lo lắng. Giang phu nhân lắc đầu, chuyện này không an bài thỏa đáng làm sao có thể yên tâm. Bí mật này chỉ có mình mẹ biết, ngay cả Giang Hoa cũng không rõ ràng, nếu lỡ ngày mai mẹ không tỉnh lại được như vậy cha chồng mẹ đã uổng phí tâm tư rồi. Cho nên thừa dịp bây giờ mẹ vẫn còn tỉnh táo, mẹ phải nói cho con biết, Lăng Tịch. Tôi không còn tìm được thêm lý do ngăn cản bà nói tiếp, đành phải gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn nhớ mẹ hôm qua nói Trình Gia có khả năng sử dụng hai loại phương pháp không? Ứng phó bọn họ kỳ thật thực yếu tố mấu chốt chính là nhất định phải có thêm vào tài chính hùng hậu, như vậy bất luận bọn họ ác ý chèn ép thị trường chứng khoán, thu mua cổ phiếu, hay là thời điểm chúng ta ngoài ý muốn đầu tư không có lợi, chúng ta đều có cơ hội bày bố lại tạm thời, không đến mức bỗng chốc liền thất bại thảm hại. Cho nên, cọng cỏ, thứ nhất chính là khoản tài chính hùng hậu. Khoản tiền này năm đó do cha chồng mẹ một phần từ tài sản của Giang Thị tách ra, hơn nữa nhiều năm qua vẫn ủy thác cho Ngân hàng Hải Ngoại tiến hành đầu tư quản lý, trước mắt tổng số ước chừng khoản 1/3 tổng tài sản Giang Thị. Số tiền này chỉ cần có số tài khoản và hệ mật mã 3 tầng là có thể rút ra, thông tin ngân hàng và quỹ đầu tư cùng với mật mã mẹ đều viết ra trên giấy, có nhớ lần trước hộp trang sức kim cương mẹ đã tặng cho con không? Ở ngay tầng chót cùng của hộp trang sức đó, con trở về có thể nhìn xem. Tôi kinh ngạc, Giang phu nhân thế nhưng từ sớm như vậy đã tín nhiệm tôi rồi sao? Nhưng mà chỉ có khoản tiền này vẫn là không đủ, tuy rằng nhìn vào con số khổng lồ cũng không chống đỡ nổi nếu đầu tư thất bại quá lớn, cho nên còn có. Cọng cỏ, thứ hai, chính là phải có được thân phận sử dụng quyền đại cổ đông thứ hai của Giang Thị đưa đến tác dụng giám sát. Ông cụ năm đó lập ra quy củ, do con dâu có được cổ phần đảm nhiệm vị trí đại cổ đông thứ hai có ý nghĩa đặc thù. Cho nên mẹ nghĩ muốn thương lượng với Giang Hoa, để con và Chiết Tín nhanh chóng kết hôn, như vậy mẹ mới có thể chuyển giao cổ phần mang tên mẹ sang cho con. Đầu của tôi nổ ầm một tiếng. Kết hôn, cùng với Giang Chiết Tín. Không, tôi hoàn toàn không khống chế được thốt ra. Cách chương.